mà tại cảng Hodges vẫy tay và mỉm cười. Không biết ông ta đang tạm biệt với Doãn Nhu hay hy vọng rằng Lê Văn Vân sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng cũng trở về, Liễu Ngọc tìm một cái ghế trên boong tàu ngồi xuống, cô ấy lẩm bẩm nói. Cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Lê Văn Vân nhìn hòn đảo bí ẩn này, không biết vì sao anh luôn có linh tính, anh cảm thấy mình sẽ trở lại hòn đảo này một lần nữa. Con người Hodges rất bí ẩn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Lê Văn Vân. Anh quay đầu nhìn và phát hiện Doãn Nhu đang đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Bà ta mặc một chiếc váy đen, dáng người mảnh mai, gió biển thổi qua làm chiếc váy đen của bà ta dính chặt vào người, lộ ra vóc dáng thon thả của bà ta một cách sắc sảo và sống động. Bà đã giao thiệp với ông ta nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu rõ ông ta à, Lê Văn Vân hỏi. Có hai người bí ẩn trên hòn đảo này, một người là Ngài Minh và người kia là Hodges. Sự bí ẩn của Ngài Minh là điều rõ như ban ngày, nhưng bí ẩn của Hodges lại bị che giấu. Doãn Nhu nói, có thể, Ngài Minh cũng không biết rõ về người này. Lê Văn Vân hứng thú nhìn về phía Doãn Nhu và hỏi. Bà biết bao nhiêu về Minh Sùng? Tôi không biết nhiều, Doãn Nhu bĩu môi nói. Điều duy nhất tôi biết là thân phận của cậu ta. Cậu ta là người gác đêm số 1 của Hoa Hệ, hình như còn xếp dưới cậu. Lúc này, Lê Văn Vân và những người khác đồng thời nhìn nhau. Quả nhiên, Minh Sùng là nhân vật bí ẩn số 1 của người gác đêm. Mụ nội nó, Cố Bạch nói, quả nhiên là anh ta, nhưng mà miêu nữ kia, anh ta lợi hại không? Tôi không biết, chúng tôi chưa từng thấy cậu ta ra tay. Doãn Nhu nói, phần lớn thời gian cậu ta đều không ở trên hòn đảo này. Cậu ta là người duy nhất có thể tự do ra vào hòn đảo này. Kể cả Hodges cũng không thể tùy tiện ra vào. Hodges không thể tùy tiện ra vào sao? Phạm Nhược Tuyết ngạc nhiên hỏi. Nói như thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không phải là người quyền lực nhất trên hòn đảo này sao? Ông ấy quả thực là người quyền lực nhất trên hòn đảo này. Doãn Nhu nói, nhưng nước trên hòn đảo này rất sâu. Tôi đã ở đây nhiều năm mà vẫn không tìm ra ngọn nguồn trong đó. Hòn đảo này không chỉ đơn giản như bốn vị thánh chủ ngoài mặt sáng đâu. Những người ẩn trong đám đông và trong bóng tối có thể mới là quan trọng nhất. Tóm lại, sau khi tôi tiếp xúc, Hodges dường như cũng muốn rời khỏi đây, nhưng không có cách nào thoát ra được. Bà có biết hòn đảo này, thành phố này, ra đời như thế nào không? Lê Văn Vân đột nhiên hỏi. Doãn Nhu lắc đầu nói. Tôi cũng vậy, tôi đã bị đẩy vào đây nhiều năm trước vì một số chuyện. Lê Văn Vân sững sờ, nghe đến đây, anh luôn cảm thấy hiểu biết của mình về thành phố này hoàn toàn không đủ. Vậy thì tại sao Minh Sùng lại có thể tự do ra vào? Hoàng Thi Kỳ hỏi, Doãn Nhu lắc đầu nói. Chúng tôi cũng không hiểu, cậu ta rất ít khi đi đường, nhưng những khi thỉnh thoảng xuất hiện, Hodges vô cùng khách khí đối với cậu ta. Có thể là 20 năm trước, khi đó Minh Sùng mới 15-16 tuổi, lúc đó cậu ta tức giận, Hodges quỳ ở trước mặt cậu ta mà run lẩy bẩy, rất nhiều nhân vật lớn trong thành phố nhìn thấy cảnh này nên không hề có ai dám trêu chọc cậu ta nữa. Cậu ta rời đi năm 17-18 tuổi, cho tới không bao lâu trước đây mới quay lại. Lê Văn Vân đương nhiên biết điều này, anh ta đã đến Yên Kinh và ở lại Yên Kinh rất nhiều năm. Trong khi họ nói chuyện, ở cảng, Hodges vẫn vẫy tay như muốn chào tạm biệt nhưng ánh mắt của ông ta thì lại lạnh như băng. Cổ tay của ông ta rút xuống, để lộ một hình xăm nhỏ trên cổ tay. Cách chương.